Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thành Nữ Liễu Chi Yên. Thánh chủ hồi trở lại đến rồi. Liễu Ngộ Bạch mang theo Ninh Vân cùng Liễu Lan Tâm vừa bước vào Liễu gia bên trong. Trong đó một đám tộc nhân chính là đến tin tức chạy tới. Vị kia chính là lão thánh chủ nữ nhi. Chúng ta biểu cô Liễu Lan Tâm sao? Một chút tuổi trẻ tiểu bối nhìn xem Liễu Lan Tâm, mắt mang vẻ kính sợ. Cho tới bây giờ, phát sinh ở Thương Vân Tông bên ngoài sự tình, Liễu gia tự nhiên cũng là đạt được tin tức. Liễu Lan Tâm dùng lục thiên cổ trải qua huyết hải ma đao ghi chép này hai đại tuyệt thế bí pháp, độc chiến bằng tộc cùng long tộc đại trưởng lão, lại còn thủ thắng, có thể nghĩ thực lực của nàng là đáng sợ cỡ nào. Liền nắm giữ đại hoang kiếm bằng tộc đại trưởng lão đều thua ở trong tay nàng. Như thế một vị thánh chủ phía dưới chân chính có thể xưng vô địch trảm đạo cảnh vương giả. Xuất thân Liễu gia, đây đối với cả gia tộc thực lực mà nói, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Cái mới nhìn qua kia so với chúng ta còn trẻ người. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh thể Ninh Vân? Một tên hơn 20 tuổi Liễu gia thanh niên nhịn không được mở miệng. Thánh thể Ninh Vân, bây giờ đã là danh truyền Đông Hoang, liền vương gia thần thể, tiểu bằng vương bọn người bị hắn cho trấn áp. Có thể nghĩ Ninh Vân mạnh mẽ, tại xa xôi hoang cổ, thánh thể liền một mực là có cùng cảnh vô địch truyền thuyết. Ví như Ninh Vân thực lực cũng đạt tới quy khư cảnh, như vậy đương thời những kia tuổi trẻ một đời đỉnh cấp vương giả, chỉ sợ lại không người có thể là đối thủ của hắn. Cha, trong đám người, một tên cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Nàng đầu tiên là hướng phía Liễu Ngộ Bạch hơi hành lễ. Sau đó tầm mắt thuận tiện ngạc nhiên đánh giá Liễu Lan Tâm cùng Ninh Vân tới. Chi Yên, vị này chính là cô của ngươi. Tại ngươi lúc còn rất nhỏ nàng còn từng ôm qua ngươi. Liễu Ngộ Bạch mở miệng cười. Nữ tử này không là người khác. Đương nhiên đó là nữ nhi của mình. Liễu gia đương thời thánh nữ. Liễu Chi Yên gặp qua cô, nàng lộ ra rất là nhu thuận, hướng Liễu Lan Tâm khom lưng tuần lễ. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước cô lúc rời đi, ngươi mới xuất sinh mấy tháng, không nghĩ tới đảo mắt liền trưởng thành lần này bộ dáng. Liễu Lan Tâm có chút xúc động, 20 năm trước, nàng đối Liễu Chi Yên liền cực kỳ sủng ái. Đứa nhỏ này ra đời lúc khó sinh, mẹ đưa nàng sinh ra sau không đến bao lâu, liền qua đời. Đây là Ninh Vân, biểu đệ của ngươi, chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi. Liễu Ngộ Bạch chỉ hướng Ninh Vân, lần nữa giới thiệu nói. Liễu Chi Yên nhẹ gật đầu, nàng mắt nhìn Ninh Vân, mỉm cười nói, biểu đệ năm gần 19, cũng đã tên truyền thiên hạ. Làm thật là khiến người ta hâm mộ đây. Biểu tỷ nói đùa, ở trước mặt ngươi, ta Ninh Vân bất quá chính là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật thôi. Không cần phải nói, Ninh Vân khách khí đáp lại, này ngược lại cũng không phải bởi vì hắn khiêm tốn. Liễu gia đương thời thánh nữ Liễu Chi Yên, không cần nghĩ cũng có thể biết, nhân vật như vậy chắc chắn cũng là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp vương giả một trong. Ngày đó tại Phương Thiên Thành bên trong, liền Liễu Thanh Thu đều là có được hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi. Cùng quy khư chỉ thiếu chút nữa chỉ cần, mà Liễu Chi Yên thân là thánh nữ, thực lực sợ là sớm đã bước vào quy khư đi. Cùng nhân vật như vậy cùng so sánh, bây giờ chính mình, ngoại trừ những cái được gọi là thiên phú cùng tiềm lực bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều đáng giá kiêu ngạo địa phương. Rất nhanh, tại Liễu Ngộ Bạch chỉ dẫn dưới, Ninh Vân cùng Liễu Lan Tâm hai người một đường hướng Liễu gia nội bộ đi đến. Trong lúc đó có Liễu Chi Yên cùng đi, nàng cùng Liễu Lan Tâm cô cháu hai người như là có nói không hết lời nói. Một đường đi tới, phần lớn là hai người tại nói chuyện với nhau, cũng là Liễu Mộ Bạch cùng Ninh Vân một mực yên lặng không nói. Đến, cha liền ở bên trong. Không bao lâu, khi đi tới Liễu gia phía sau một chỗ sân nhỏ lúc, Liễu Mộ Bạch dừng bước, đưa tay hướng phía trong viện chỉ đi. Giờ phút này cửa sân là nửa mở trạng thái, tầm mắt dọc theo hướng bên trong nhìn lại. Ninh Vân phát hiện, viện này rơi rất lớn, trong đó trở đầy hoa cỏ, càng có cổ thụ che trời. Trong viện ở giữa nhất chỗ, còn có một mảnh sen trì. Một lão giả giờ phút này đang ngồi tại bên cạnh ao cổ thụ rủ xuống câu. Lão giả đưa lưng về phía mọi người, hắn râu tóc bạc trắng, thân mang một bộ đơn bạc áo xám, như là một tên phàm tục thế gian ông già bình thường. Lẳng lặng ngồi tại chỗ, là Mộ Bạch trở về rồi sao? Nghe chị Yên nói ngươi ngày trước ra khỏi nhà, muốn đi địa phương nào? Lão giả này không là người khác, đương nhiên đó là Liễu gia đời trước lão thánh chủ, Liễu Cửu Sinh. Thanh âm hắn hơi lộ ra khàn khàn, nghe đến bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, cảm ứng được ra Liễu Mộ Bạch khí tức, cũng không quay đầu lại mở miệng. Cha, Liễu Lan Tâm nhẹ kêu một tiếng, thanh âm có chút phát run, nước mắt xẹt qua gương mặt của nàng. 20 năm không thấy, không nghĩ tới cha bộ dáng đúng là phát sinh như vậy biến hóa. Đã là đi vào lão niên, râu tóc hiện lên trắng, cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn biến thành người khác. Là Lan Tâm sao? Có khả năng thấy, tại Liễu Lan Tâm thanh âm vừa mới phát ra thời khắc, Liễu Cửu Sinh thân thể rõ ràng run lên, trong tay hắn cần câu ứng tiếng đã rơi vào trong nước. Cha, là ta. Liễu Lan Tâm mở miệng lần nữa, một câu hạ xuống, lúc này quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nữ nhi bất hiếu, đã nhiều năm như vậy, đến nay mới trở về nhìn ngươi, năm đó sự tình, sai đang vi phụ, ngươi cũng không cần tự trách, trở về liền tốt. Liễu Cửu Sinh đứng lên, xoay người, nhìn về phía Liễu Lan Tâm, có thể nhìn ra hắn trong mắt cũng là mang theo xúc động. 20 năm, bọn hắn cha con ngăn cách hai phe, cho đến ngày nay, lại còn có chuyện gì không cách nào nghĩ thoáng đây này. Vị này, chính là ngươi rời nhà lúc đã hoài thai 3 tháng hài tử sao? Hắn nhìn về phía Ninh Vân, Vân Nhi gặp qua ông ngoại, Ninh Vân đi vào mẫu thân bên cạnh, cũng là theo chân quỳ xuống, thi lễ một cái. Tốt tốt tốt, muốn ta Liễu Cửu Sinh xuống mồ thời khắc, còn có thể có cả người phụ vô song thánh thể ngoại tôn. Tuy là quy về bụi trần, lại còn có thể có cái gì tiếc nuối có thể nói. Hắn có vẻ hơi xúc động, đem Ninh Vân cùng Liễu Lan Tâm hai người đỡ dậy. Đó có thể thấy được, thời khắc này Liễu Cửu Sinh, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, đã là bệnh nguy kịch. Phảng phất tùy thời đều sẽ cô quạnh, một vị vô địch trảm đạo cảnh vương giả, mệnh hạn đem đến, khó tránh khỏi để cho người ta thổn thức không thôi. Lão thánh chủ này cả đời, làm Liễu gia bỏ ra rất nhiều, cũng tại Đông Hoang lưu lại uy danh hiển hách, lúc tuổi già lúc, còn có thể nhìn thấy chính mình cái kia rời nhà 20 năm nữ nhi, cùng chưa bao giờ gặp mặt ngoại tôn. Hắn đã là thấy cực lớn vui mừng. Cha, thương thế của ngươi. Liễu Lan Tâm mặt lộ vẻ buồn sắc, giống như mong muốn hỏi thăm cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt rồi lại là không cầm được chảy xuống. Một năm trước ta từng thân phó Nam Hoang mời tới Nam Hải Thánh Y làm cha trị liệu, nhưng cuối cùng nhưng cũng bất lực. Cha bệnh cũ đã là xâm nhập bản nguyên, linh hải sinh liệt, ngày giờ không nhiều. Liễu Mộ Bạch thở dài, lên tiếng như vậy, linh hải chính là cơ thể người chi bản nguyên, phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, đều có thể cướp đi tu giả tính mệnh, mà lão thánh chủ linh hải phát sinh vỡ tan, nhưng như cũ chống đỡ cho tới bây giờ. rõ ràng Trảm Đạo Cảnh vương giả là bực nào đáng sợ. Thương thế của ta chính ta rõ ràng, dù có thánh nhân tại thế, cũng không cách nào vì ta kéo dài tính mạng, trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết bất tử thần dược. Nhưng cái gọi là thần dược, chẳng qua là truyền thuyết, dù cho là ngày xưa cổ đế, đi sâu cấm khu, cũng có đi không về. Lão thánh chủ cười nhạt, một câu hạ xuống, chính là nhịn không được ho khan vài tiếng. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, nghe mấy người nói chuyện với nhau. Cuối cùng hắn nhịn không được đứng ra nói, ông ngoại thương thế, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.